Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phần 492, là, Phụ Hoàng, Nhi Thần còn có một chuyện, Tư Tử Phàm có chút thẹn thùng địa đạo, Nhi Thần trong túi ngượng ngùng, nếu thăm viếng dân gian, không thể thiếu muốn tiêu hao tài vật, nếu thật tìm đến mặt khác văn chương, định là muốn số tiền lớn mua. Không thể sai mất thời cơ. Phương diện này, không đợi Tư Tử Phàm nói xong, hoàng đế liền phất tay nói: "Ngươi đi hộ bộ dự chi, danh nghĩa liền tìm cái cùng chính vụ tương quan, chớ có đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, miễn cho bị dụng tâm kín đáo người hỏng rồi sự phụ hoàng." Vì giấu giếm việc này, Nhi Thần muốn mang thượng hài tử, làm ra một bên làm việc một bên du ngoạn bộ dáng. Như thế liền sẽ không có người tò mò Nhi Thần đang làm cái gì. Ngài xem như thế nào? Có thể, nhớ kỹ, việc này làm được càng nhanh càng tốt, có thể tìm được toàn bổn nhất định phải nghĩ cách lấy về tới, là. Nhi Thần minh bạch Tư Tử Phàm sảng khoái mà đồng ý. Nghỉ, còn có thể công khoản du lịch, cớ sao mà không làm? Tư Tử Phàm là công bộ thị lang. Tuy tiện tìm cái cớ nói muốn đi tìm làm mấy thứ khí cụ phương pháp. Siêu tập đồng ruộng gieo trồng kỹ xảo. Liền từ hộ bộ dự chi một tuyệt bút tiền bạc. Đây là hoàng đế thân phê. Hộ bộ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Tư Tử Phàm hồi phủ sau. Phân phó Hồ Phong an bài ngựa xe. Chúng ta lần này ra cửa. Thượng không biết ngày về. Trong phủ ngươi an bài người tốt tay. Không thể ra đại loạn tử. Bất luận cái gì rèm pha đều không thể truyền ra phủ. Ba cái hài tử toàn bộ mang đi, vú nuôi, hạ nhân mang đủ, tất cả đều muốn thân thể cường tráng tin được, đi thỉnh hai vị vinh dưỡng thái y mang lên, am hiểu săn thú, am hiểu nấu cơm đều mang hảo, xe ngựa cải trang một chút, cần phải làm mấy cái hài tử an an ổn ổn mà ra cửa, là. Vương gia, Hồ Phong đối Tư Tử Phàm quyết định thập phần kinh ngạc. Nhưng vẫn là lập tức đồng ý đi làm việc, hắn cảm thấy có thể là gần nhất trong phủ nữ nhân liên tiếp gây chuyện. Tư Tử Phàm đã vô pháp tín nhiệm các nàng có thể chiếu cố hảo hài tử. Dù sao bọn họ người mang nhiều, có chuyện gì đều có thể chiếu cố thỏa đáng. Sẽ không so ở trong phủ kê monster Tư Tử Phàm tướng môn người đều gọi tới. Ở trong thư phòng nghị sự đến hoàng hôn, nói rất nhiều. Chủ yếu chính là tỏ vẻ hắn sẽ không tham dự đoạt đích chi tranh. Hoàng đế cũng ở nhìn chằm chằm vài vị hoàng tử cùng một chúng đại thần. Kế nhiệm giả là ai khả năng sớm đã định ra, có thể đầu đến Tư Tử Phàm môn hạ, tự nhiên là chướng mắt mặt khác hoàng tử. Hiện giờ Tư Tử Phàm không tranh, bọn họ không có tòng long chi công, nhưng nếu chỉ nghĩ muốn vinh hoa phú quý, tăng lên chức quan. Tựa hồ đi theo Tư Tử Phàm cũng hoàn toàn không có hại. Hơn nữa từ Tư Tử Phàm ngôn ngữ chi gian có thể biết được. Hoàng đế hiện giờ thập phần kiêng kỵ vài vị hoàng tử. Đối Tư Tử Phàm đảo như là rất tín nhiệm, như vậy bọn họ đầu đến mặt khác hoàng tử môn hạ nhưng thật ra vô pháp bảo đảm an toàn. Còn không bằng tiếp tục đi theo Tư Tử Phàm, trở thành kiên định bảo hoàng đảng. Loại sự tình này vẫn là muốn cẩn thận suy xét, không phải một sớm một chiều có thể quyết định, Tư Tử Phàm đem lợi và hại phân tích cho bọn hắn nghe. Khiến cho bọn họ từng người trở về suy xét, hắn cũng không sợ bọn họ chuyển đầu người khác sẽ nguy hại đến hắn. Nguyên chủ còn chưa làm qua cái gì sẽ lệnh hoàng đế không mừng sự đâu. Có người muốn tòng long chi công đi người khác kia cũng là không sao cả. Tư Tử Phàm xử lý tốt những việc này, lại gọi người đi thông chi trong phủ mấy người phụ nhân. Hắn muốn mang theo hài tử ra ngoài làm việc, đây là cùng hoàng đế báo bị quá, các nàng có ý kiến cũng vô dụng, đêm nay mấy người phụ nhân trong phòng đồ vật hư hao không ít. Nhưng đều lấy hắn không hề biện pháp, các nàng các có cơ duyên lại như thế nào. Tư Tử Phàm phải rời khỏi. Các nàng thấy không người có cái gì thủ đoạn đều xử không ra. Mà các nàng thân là vương gia nữ nhân, ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, cũng không có khả năng muốn đi nào liền đi đâu. Căn bản cái gì đều làm không được, lập tức phảng phất liền mất đi mục tiêu. Trắc Phi là lo lắng nhất, nàng hài tử vừa mới sinh ra, nào có đem mới sinh ra hài tử mang ra cửa. Nàng khởi không được giường, làm bên người nha hoàn hướng đi Từ Tử Phàm thỉnh cầu đem hài tử lưu lại. Từ Tử Phàm tùy tiện tìm cái lý do nói muốn mang hài tử đi gặp đại sư cầu phúc. Trực tiếp đem nàng đuổi rồi. Trắc Phi mở ra vị diện giao dịch khí, mờ mịt mà nhìn mấy cái đã liên thông vị diện, không có một thứ có thể giúp đỡ vội. Liễu thị chính thông qua thực vật hiểu biết trong phủ động thái đâu. Nguyên bản chỉ là tùy ý hỏi một chút mấy người phụ nhân thái độ. Muốn biết các nàng có hay không làm ầm ĩ. Ai ngờ này vừa hỏi, cư nhiên phát hiện Trắc Phi một người ở trong phòng lầm bầm lầu bầu. Nói cái gì, vị diện giao dịch. Tinh tế mặt thế, nàng kinh thất thủ đánh nghiêng chung trà. Vị diện giao dịch, chẳng lẽ nàng cũng là xuyên qua. Liễu thị vội vàng làm thực vật giám thị Trắc Phi, nghe thấy Trắc Phi nói. Đời trước rõ ràng không việc này, vương gia như thế nào như vậy thích hài tử. Liễu thị đè lại kinh hoàng ngực làm chính mình bình tĩnh. Nàng đã biết, Trắc Phi là trọng sinh, hơn nữa có được vị diện giao dịch khí. Phía trước bởi vì nàng không quá chú ý Trắc Phi, hoặc là vừa vặn chú ý thời điểm không dị thường, cho nên nàng vẫn luôn không phát hiện. Hiện tại ngẫm lại, nàng có thể xuyên qua. Ai biết người khác có cái gì kỳ ngộ đâu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Vương Phi. Vì cái gì Vương Phi ở Trần Thị vòng tay thượng lau một chút. Kia vòng tay liền chặt đứt. Liễu Thị lần này dài quá cái nội tâm. Nàng làm thực vật toàn phương vị giám thị trong phủ mỗi người. Đem sở hữu tin tức đều báo cáo cho nàng. Như vậy tin tức lại nhiều lại tạp. Nhưng không có biện pháp. Trắc Phi sự làm nàng quá có nguy cơ cảm. Nàng hiện tại nhất định phải xác nhận trong phủ còn có hay không mặt khác dị thường. Này một giám thị, nàng liền phát hiện Vương Phi là trọng sinh có rất nhiều kỳ quái dược. Lý thị là xuyên qua có điền viên không gian, cùng các nàng so sánh với. Nàng chỉ biết một cái thực vật dị năng, bàn tay vàng tựa hồ yếu đi một ít, nàng phía trước tràn đầy lòng tự tin tựa như khí cầu giống nhau bị chát bảo. Trở nên tin tưởng toàn vô. Hậu viện chung bốn cái nữ nhân, hai cái là trọng sinh am hiểu trạch đấu còn có bàn tay vàng. Cái này làm cho nàng như thế nào đấu. Còn hảo các nàng không thể giám thị nàng, nàng dị năng cũng đủ ẩn nấp, về sau nhất định phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Tiểu tâm lại cẩn thận, Liễu thị giám thị đến Từ Tử Phàm đối Hồ Phong phân phó. Tựa hồ lần này đi ra ngoài không nhất định bao lâu mới trở về. Nàng do dự hạ, lập tức tắm gội trang điểm, vẽ cái nhất thích hợp chính mình trang dung, đi trong hoa viên chờ Từ Tử Phàm đi trong phủ như vậy nhiều thực vật. Nàng biết Từ Tử Phàm từ nơi nào đi, trước chờ ở nơi đó, ở Từ Tử Phàm mau đến thời điểm, nàng liền bắt đầu hái hoa, khóe miệng mang cười, biểu tình chuyên chú, phảng phất đắm chìm ở một loại vui sướng bầu không khí chung. Thập phần hấp dẫn người. Từ Tử Phàm mang theo Hồ Phong đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Từ Tử Phàm bước chân một đốn, một ngữ chưa phát liền sửa lại phương hướng, chuẩn bị vòng hành, nếu nhân gia như vậy chuyên chú, cũng đừng quấy rầy nhân gia. Liễu thị dư quang ngắm đến hắn động tác, trong lòng một đột, ngón tay cố ý nắm đến hoa hành thứ thượng, kêu lên đau đớn, ai u, nàng đầu ngón tay thượng toát ra huyết châu. Thuận thế quay đầu làm bộ mới vừa nhìn đến Từ Tử Phàm bộ dáng. Kinh ngạc sau vội vàng tiến lên hành lễ. Tiếp thân gặp qua vương gia. Vương gia vạn an ân. Bị thương liền trở về đi. Từ Tử Phàm lãnh đạm mà nói một câu muốn đi. Liễu thị vội nói. Vương gia, tiếp thân biết ngài muốn ly phủ hồi lâu. Cố ý cho ngài làm một thân áo trong. Hy vọng ngài bên ngoài ăn mặc sẽ thoải mái chút. Ngài. Muốn đi thiếp thân chỗ đó nhìn xem sao. Nếu không hợp thân, thiếp thân lập tức liền sửa. Liễu thị hơi hơi dương mắt nhìn về phía Từ Tử Phàm. Hai má ửng đỏ, hơi có chút thẹn thùng bộ dáng. Nhìn thập phần tốt đẹp, ai ngờ Từ Tử Phàm chỉ là nhíu hạ mi. Nói, gọi người đưa lại đây đi. Bổn vương có việc lần này Từ Tử Phàm không lại cho nàng nói chuyện cơ hội. Sải bước mà rời đi hoa viên. Liễu Thị ngẩn người, này vương gia có phải hay không không gần nữ sắc, vẫn là phi thường không thích nguyên chủ. Nhưng từ trong trí nhớ xem, vương gia đối hậu viện việc không ham thích, nhưng cũng không đặc biệt lãnh đạm ai a. Nghĩ như thế nào sinh cái hai tử như vậy khó đâu. Liễu Thị nhưng thật ra muốn dùng chút thôi tình thực vật. Nhưng tự tử phàm liền nàng phòng đều không tiến, dùng cái gì cũng vô dụng a. Liễu Thị câu dẫn tự tử phàm lại lần nữa thất bại. Trong lòng rốt cuộc không đế, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở cổ đại trong hoàn cảnh này hấp dẫn trượng phu lực chú ý sẽ như vậy khó. Nàng lần đầu tiên có chút mờ mịt, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không tranh sủng liền không có hảo đãi ngộ, mà thế những cái đó thủ đoạn lại không dùng được. Tự tử phàm rốt cuộc vì cái gì cùng nam nhân khác không giống nhau. Mấy người phụ nhân các hoài tâm tư, tất cả đều mất ngủ. Lý Thị không biết vương phi ở cấm túc, nội tâm sợ hãi không thôi. Tự tử phàm ly phủ, nàng không hề dựa vào. Vương phi chẳng phải là sẽ trả thù nàng. Vương phi cùng Trắc phi đều lo lắng đề phòng, đặc biệt lo lắng cho mình nhi tử tùy tự tử phàm gia phủ sẽ xảy ra chuyện. Đó là các nàng này một đời dựa vào, là các nàng toàn bộ hy vọng, hai người đều lòng nóng như lửa đốt, Liễu Thị lo lắng chính mình tương lai, trắng đêm khó miên, tự tử phàm tu luyện một đêm, tỉnh lại là tinh thần gấp trăm lần, bọn nhỏ biết muốn đi ra ngoài cũng hưng phấn vô cùng. Dùng quá đồ ăn sáng, tự tử phàm mang theo một đội người xuất phát, đi trước Lưu gia quê quán Lâm Dương Phủ. Lưu Thị tìm lấy cớ nói tàn quyển là ở quê quán phát hiện. Vừa lúc cho hắn ly kinh lý do, Trắc phi gia tộc còn không có tìm tự tử phàm muốn công đạo đâu. Vương phi gia tộc còn không có giúp vương phi biện giải. Tự tử phàm bóng người cũng chưa, không lưu nhất bang người lung tung suy đoán, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Chương 560 hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 8. Đoạt đích chi tranh thiếu vai chính còn đoạt cái gì? Vương phi, Trắc phi gia tộc, còn có Lưu gia, Trần gia tất cả đều lo âu không thôi. Này tự tử phàm rốt cuộc là có ý tứ gì? Cũng không theo chân bọn họ thấu cái khí a. Xem tự tử phàm thuộc hạ những người đó động tĩnh gì đều không có. Chẳng lẽ là còn muốn bảo trì điệu thấp? Nhưng đều lúc này, lại điệu thấp cũng không thể một chút công tích không vớt a. Cũng mặc kệ bọn họ như thế nào phát sầu, mặc kệ mấy người phụ nhân như thế nào sốt ruột, bọn họ là liên hệ không thượng tư tử phàm, thậm chí cũng không biết tư tử phàm ở đâu đâu. Lưu Thị nhịn không được tìm Lưu Phụ nói, cha, Lục Vương ra đi phía trước tới bái phỏng quá ngài, hắn khẳng định là đi Lâm Dương Phủ, ta cảm thấy đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, là chúng ta đệ thượng đầu danh trạng hảo thời cơ. Ta tự mình đi Lâm Dương Phủ, ngài phái người hộ tống ta, lần này nhất định phải cùng Lục Vương ra đáp thượng tuyến, Lưu Phụ dù sao cũng là làm quan. Suy nghĩ đến nhiều một ít, cứ việc Lưu Thị đã cho hắn báo mộng làm tổ tông, hiển linh. Hắn vẫn là không tán đồng, như thế không ổn, ta còn không có hỏi ngươi, kia tàn quyển thật là ngươi ở Lâm Dương Phủ đến, khi nào đến, ở nơi nào đến. Như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá? Lưu Thị nghẹn lời, nói không tỉ mỉ mà hù lộng qua đi, ta cũng không nhớ rõ. Phía trước căn bản không lưu ý, lần trước phơi thư thời điểm phát hiện có như vậy cái tàn quyền. Ta cảm thấy tàn quyền cũng không có gì dùng, tặng lễ nhưng thật ra thực không tồi, lúc này mới không cùng ngài nói. Cha, Lục Vương gia làm ngài không cần tiết lộ chuyện này. Như vậy xem này tàn quyền nhất định là thứ tốt, ta đưa này phân lễ là đưa đúng rồi. Hiện giờ quan trọng nhất chính là gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất giúp Lục Vương gia tìm được toàn sách, lớn như vậy công lao nhất định có thể làm Lục Vương gia đối Lưu gia coi trọng lên, Lưu Phụ lắc đầu. Có thể hỗ trợ tìm, nhưng chỉ có thể là trong lúc vô ý tìm được rồi hiến cho Vương gia. Tuyệt không có thể là ngươi tự mình đi, như vậy quá, ai? Ngươi trở về phòng đi, không cần lại nhớ thương chuyện này, vi phụ sẽ tự an bài người đi tìm Mani hiện giờ nhất quan trọng còn không phải chuyện này. mà là như thế nào mới có thể cùng Ngũ Vương gia từ hôn. Tái giá đến Lục Vương gia phủ, chuyện này quá khó khăn, Lưu Thị do dự một chút. Nói ra cái hôn chiêu, cha, không bằng, ta ở trong yến hội ngẫu nhiên gặp được Lục Vương gia. Làm hắn không thể không phụ trách, Lưu Thị cúi đầu. Nắm chặt khăn nhỏ giọng nói, không cho người khác phát hiện, chỉ làm hoàng thượng biết, hết thảy đều là ngoài ý muốn, hoàng thượng sẽ cho ta tứ hôn làm ta gả cho Lục Vương gia. Cũng sẽ không trách cứ chúng ta, Lưu phụ đầy mặt kinh ngạc. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Nữ tử thanh danh lớn hơn thiên, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ nháo? Lưu Thị cắn cắn môi, không đợi nàng nói cái gì nữa. Lưu phụ đã bực bội mà làm nàng rời đi. Lưu Thị cũng biết này phương pháp là bí quá hóa liều. Một cái vô ý bị người khác đã biết liền sẽ liên lụy gia tộc thanh danh. Thậm chí liên lụy trong tộc mặt khác cô nương thanh danh. Nhưng nàng đời trước đi theo ngũ hoàng tử bị cầm tù cả đời. Thật sự quá khổ, Lưu gia cũng toàn bộ bị thua. Kia kết cục không phải thảm hại hơn sao? Lại nói nàng đã tu tiên. Còn có hệ thống, làm chuyện này nắm chắc, nhất định sẽ không làm không liên quan người phát hiện. Đến lúc đó hoàng thượng tùy tiện tìm cái lý do là có thể thay đổi nàng hôn sự. Nàng là có thể được như ý nguyện làm tư tử phàm trắc phi. Chờ đến tư tử phàm đăng cơ, lấy thân phận của nàng, phong phi đều là thấp nhất, hào chút còn có thể phong quý phi, thậm chí là hoàng quý phi. Lưu gia không cũng đi theo nước lên thì thuyền lên sao? Lưu Thị càng nghĩ càng cảm thấy cái này siêu chủ ý nhất thích hợp nàng. Bởi vì nàng có năng lực thực hiện, cũng không biết khi nào mới có cơ hội như vậy. Không có cơ hội kế hoạch đến lại hảo cũng vô dụng. Nàng rất muốn trộm chạy tới Lâm Dương phủ tìm tư tử phàm. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, nếu nàng làm như vậy. Hoàng thượng có khả năng nhất cách làm là làm nàng chết bệnh. Vẫn là không cần mạo hiểm, cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Lưu Thị tiếc nuối mà hồi chính mình trong viện chuyên tâm tu luyện. Hy vọng tăng lên tu luyện cấp bậc có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Đến chút hữu dụng đạo cụ, chỉ tiếc nàng tu luyện đến quá chậm, còn muốn tại đây thế tục gian sinh hoạt đi xuống. Muốn vinh hoa phú quý hưởng thụ sinh hoạt vẫn là đến tranh. Nếu nàng có thể tu luyện đến tiên nhân giống nhau, liền có thể tiêu dao trong thiên địa, không như vậy nóng vội doanh doanh. Hết chương.